Đạo trưởng thành thân đi. Chương 34, đạo trưởng đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Mặc Nhi, nghe ta giải thích, Đoạn phu nhân giữ chặt tay áo Đoạn Tăng Mặc khóc lóc than thở. Thí chủ, bần đạo đạo hạnh còn thấp, không thể bốc quẻ cho thí chủ, mong thí chủ thông cảm. Đoạn Tăng Mặc hờ hững trả lời không ăn nhập gì cả. Mặc Nhi, ngươi nghe mẫu thân giải thích, ta không phải cố ý hại ngươi. Đoạn phu nhân không hiểu ý Tăng Mặc, vẫn cố chấp níu kéo Đoạn Tăng Mặc, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Đoạn phu nhân không nói thì thôi, vừa buông lời đã khiến Đoạn Tăng Mặc không thể nào hờ hững được. Cặp mắt lạnh thấu xương nhìn Đoạn phu nhân cười nhạt, không phải cố ý hại ta, chỉ hại thiếp thất của cha, chỉ hại Đường thất thôi sao? Là sư tỷ, ta bất đắc dĩ thở dài khinh thường, đây gọi là quá tam ba bận. Đoạn Tăng Mặc này cũng không còn sợ người sư tỷ này nữa. Gần đây cứ luôn miệng Đường thất này, Đường thất kia, kẻ làm sư tỷ như ta làm sao chịu nổi. Đoạn Tăng Mặc vừa dứt lời, Đoạn phu nhân lập tức cẩn thận nhìn bốn phía, hiển nhiên sợ người khác nghe thấy. Đã đến nước này còn cố che giấu để âm mưu của mình không bại lộ. Phải nói Đoạn phu nhân quả là gặp biến không sợ. Đoạn Tăng Ân nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh rốt cục cũng mở miệng. Bình tĩnh nói với Đoạn Tăng Mặc, Tăng Mặc, có chuyện gì từ từ nói. Dù sao để người ngoài nghe thấy chuyện nhà không tốt. Không tốt, chuyện như vậy cũng dám làm, còn sợ người khác không biết. Đoạn Tăng Mặc cười lạnh nhìn Đoạn Tăng Mặc châm chọc. Đoạn Tăng Mặc, dù mẫu thân đã làm sai chuyện gì thì người cũng là mẹ của ngươi. Huống hồ việc này cũng không hẳn là người sai hết, tuy mặt mũi Đoạn Tăng Ân có vẻ ôn hòa hơn Đoạn Tăng Mặc nhưng khi nghiêm mặt thì độ sắc bén không hề kém cạnh hắn. Đúng, không phải mẫu thân sai, hết thảy đều là ta sai, ta không nên sinh ra trên đời này, không nên hại chết nhiều người như vậy. Đoạn Tăng Mặc nghe Đoạn Tăng Ân nói xong, tự nhiên mất bình tĩnh, hai mắt nhòa lệ, huynh đệ đấu khẩu hết sức căng thẳng. Hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý của những người khác. Ta thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, nếu để người khác biết được chuyện riêng của Đoạn gia tất nhiên sẽ khiến sự việc trầm trọng hơn. Đoạn phu nhân cũng khó tránh khỏi chuyện lao ngục, nghiêm trọng hơn có thể bị mất mạng, đến lúc đó người bị tổn thương không chỉ có mình Đoạn Tăng Mặc. Sư đệ, ngươi bình tĩnh trước đã, đây không phải chỗ nói chuyện. Nên đưa Đoạn phu nhân đến hậu viện nói rõ ràng mọi chuyện đi. Ta khuyên nhủ, sư tỷ, ta không có chuyện gì cần nói với bọn họ. Đoạn Tăng Mặc hờ hững đáp. Mặc Nhi, Đoạn phu nhân vừa khóc vừa gọi Đoạn Tăng Mặc. Sư đệ ngoan, nghe lời sư tỷ, đi thôi. Dứt lời ta buông tay Đoạn Tăng Mặc ra, liều chết kéo hắn sau hậu viện. Việc này cũng không nhỏ giống chuyện Quỳ Thủy trước đây. Không thể nhắm mắt bỏ qua, ngày nào chưa giải quyết thì vĩnh viễn không chấm dứt, vẻ mặt Đoạn Tăng Mặc phức tạp, nhìn ta nhưng không phản đối, kế đó theo Đoạn Tăng Ân và Đoạn phu nhân ra hậu viện. Ta đương nhiên sẽ không nghe lén ngu ngốc như vậy, việc này ta còn ước mình biết ít một chút, nhìn đám oanh yến đang vây quanh thanh giả, ta quyết định phải biến thân thành nữ chiến sĩ xinh đẹp trước đã. Dù sao ta không thể vô tình nhìn đại hiệp mặt nạ đen luôn cứu ta lúc nguy nan đang bị vây hãm trong đám váy hoa kia được. Chậm đã, đại hiệp mặt nạ đen luôn cứu ta lúc nguy nan là Đoạn Tăng Mặc mới đúng. Đâu phải thanh giả, quên đi, mặc kệ, trước mắt việc giải cứu thanh giả quan trọng hơn, coi như hắn là đại hiệp mặt nạ trắng cũng được. Sau khi hạ quyết tâm, ta tận lực xâm nhập vào vòng vây oanh yến. Chớp chớp đôi mắt hoảng sợ lẫn bối rối nhìn thanh dạ không nói. Thanh dạ tất nhiên nghĩ ta bị Đoạn phu nhân dọa nên cười cười dịu dàng với ta. Xoay người nói với đám oanh yến. Bần đạo có một số việc cần xử lý. Tạm thời không thể tiếp đón. Dứt lời liền lôi ta vào nội điện. Ta mê mệt vì được thanh dạ lôi kéo. Tuy cách một lớp tay áo nhưng rất thỏa mãn. Làm người không thể quá tham. Dục tốc bất đạt, chuyện tình cảm phải chậm chậm mới tốt. Thanh dạ lôi ta vào nội điện, nhẹ nhàng hỏi, tiểu thất, sao vậy, ta muốn nói lại thôi. Sư đệ và Đoạn phu nhân cùng đi ra hậu viện, thì thật việc này không thể trách ta nhiều chuyện. Ta rõ ràng chỉ muốn kiếm cớ ở bên Thanh Dạ một mình thôi. Nhưng hôm nay thật đẹp trời. Hoa nở chúm chím nên phải tương đối đứng đắn chứ đừng nói chuyện tào lao. Tiểu thất, đừng lo lắng, không có việc gì, đoạn phu nhân sẽ không làm gì con mình. Thanh Dạ tươi cười khuyên giải, an ủi, ta biết, nói đến đây, đầu óc lập tức mau chóng vận động. Nên nói thêm gì nữa để dụ dỗ Thanh Dạ tiếp tục nói chuyện phiếm đây? Nếu không có việc gì, vậy tiểu thất cứ ở đây suy tư tiếp đi. Sư huynh ra ngoài tiếp đón các thí chủ. Hôm nay sư phụ vắng mặt, đạo quán hơi bận rộn. Thanh Dạ thấy ta không nói liền thản nhiên mở miệng. Không biết vì sao ta bồi hồi nghĩ tới một câu danh ngôn. Mùa đông đến rồi, mùa xuân đâu còn xa. Được, sư huynh làm việc trước đi. Ta nén đau lòng, ra vẻ hiền lành trả lời. Sư huynh, tốt nhất ngươi đừng buông tay ta ra. Ngoan ngoãn đợi trong nội điện. Trước khi đi, Thanh Dạ còn không quên dặn dò. Sau đó vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa đầu ta. Chấm chấm, ta ngơ ngác nhìn bóng dáng Thanh Dạ rời đi như hoa hướng dương ngóng mặt trời. Thượng đế a, Thánh mẫu Maria a, được Thanh Dạ xoa đầu nhẹ nhàng như vậy thật ấm áp. Thật lãng mạn, quả thực ta muốn mình lập tức hóa thân thành một chú nai tơ chui vào lòng hắn. Vì thế cho đến lúc Thanh Dạ đã ra khỏi nội điện. Ta vẫn còn mang vẻ mặt hoa hướng dương háo sắc, chống cằm nhìn theo hướng Thanh Dạ rời đi một cách đầy yêu thương. Tình yêu, đây là tình yêu, một hành động thân mật nho nhỏ cũng có thể khiến người ta say lòng. Mê đắm, không biết qua bao lâu, ta thật vất vả thoát khỏi tình trạng háo sắc trở lại bình thường. Ta đi ra nội điện thấy Thanh Dạ vẫn bị vây quanh như trước. Hai cỗ kiệu ngoài đạo quán đã mất tăm. Ta nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng Đoạn Tang Mặc đâu. Ta buồn bực ra hậu viện, vừa tới đã thấy Đoạn Tang Mặc cúi đầu lẻ loi ngồi trên cầu thang. Không biết đang nghĩ gì, ta hơi lo lắng nên đi qua. Sư đệ có trái tim thủy tinh này của ta chắc không đến mức tránh vào một góc vắng vẻ. Vụng trộm rơi lệ chứ. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta đi đến bên cạnh Đoạn Tang Mặc. Ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, đợi đến lúc Đoạn Tang Mặc nâng gương mặt đầm đìa nước mắt lên. Ta dốc hết nghị lực 8 năm kháng chiến ra khuyên hắn đừng quá lún sâu vào chuyện cũ. Làm người nên dũng cảm tiến lên phía trước, ai ngờ Đoạn Tang Mặc ngẩng đầu nhìn ta, hai gò má tuấn mỹ ướt đẫm khiến ta bỗng dưng hơi tiếc hận. Sư tỷ, người nói, ta nên tha thứ cho mẫu thân sao? Chấm, Đoạn Tang Mặc tuy đang nhìn ta nhưng cặp mắt nhạt nhòa nên ta không đoán được gì. Chỉ thấy hắn có vẻ trống rỗng. Việc này ngươi phải tự hỏi chính mình. Nếu muốn ta nói thật, ta nhất định không tha thứ. Nhưng dù sao cũng không phải mẹ ta nên ta có thể trả lời nhẹ tênh. Còn Đoạn Tang Mặc tất nhiên khổ sở hơn nhiều. Cho nên chuyện nhà mình vẫn chỉ có mình tự giải quyết mới tốt. Đoạn Tang Mặc nhìn ta cười đau khổ. Nói, ta còn tưởng việc này chỉ do một mình mẫu thân bày ra. Ai ngờ đại ca lại nói cho ta biết, việc này hắn cũng có phần. Ta không khỏi kinh ngạc vì tiết lộ này của Đoạn Tang Mặc. Chẳng những mẹ hắn chủ mưu mà đại ca hắn cũng góp phần tham dự sao? Đây khác nào một nhà giáp tâm hại Đoạn Tang Mặc, nhà họ Đoạn bọn họ thật đúng là nhân tài vô kể. Bọn họ nói năng thật lý lẽ. Chung quy cũng chỉ vì địa vị của chính mình, Đoạn Tang Mặc thấp giọng buồn cười nói. Sư đệ, vì mục đích riêng khiến con mình từ nhỏ đã bị bêu dếu là khác nữ nhân. Cô độc lớn lên, mẫu thân như thế còn dám tự xưng là mẫu thân tốt. Mẫu thân cũng không phải chỉ là một nữ nhân cấp đủ cơm ăn áo mặc mà thôi. Ta thấm thía nói với Đoạn Tang Mặc, cho nên, vì sư tỷ là không tha thứ. Sư đệ, người mẹ mang thai gần 10 tháng mới sinh con, đây cũng không phải chuyện dễ. Cho dù người đó làm nhiều chuyện xấu nhưng bà ta vẫn chưa tổn thương ngươi chút nào. Ta nhận thấy mẫu thân ngươi vẫn yêu thương ngươi. Ta tiếp tục khuyên bảo, vậy theo ý sư tỷ, rốt cuộc nên tha thứ hay không? Đoạn Tang Mặc quả nhiên bị ta làm điên đầu nhức óc. Vẻ mặt khó hiểu nhìn ta hỏi, ta thấy sắc mặt Đoạn Tăng Mặc rõ ràng tốt hơn nhiều. Cười gian nói, sư đệ có quyền tha thứ cho mẫu thân vì bà ta là sinh ngươi ra. Nuôi dưỡng ngươi, nhưng ngươi cũng có thể không tha thứ. Dù sao bà ta lợi dụng ngươi hại rất nhiều người. Tóm lại nói một cách ngắn gọn, muốn tha thứ hay không cũng do ngươi tự quyết định. Nếu bây giờ chưa thể tha thứ thì tạm thời gác lại. Chờ đến lúc thích hợp muốn làm gì thì làm. Hiện tại ngươi chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Vì đây là do mẫu thân ngươi nợ ngươi. Ta không phải thánh mẫu Maria. Suýt bị hại chết còn thay hung thủ cầu tình. Nhưng dù sao cũng là mẫu thân Đoạn Tăng Mặc. Bản thân hắn cũng là nạn nhân. Nếu hắn cứ ôm mãi chuyện này trong lòng nhất định sẽ trở thành một đóa hồng nhỏ héo rũ. Ta thương hương tiếc ngọc nên không đành lòng. Thì thật ta muốn tiểu sư đệ hay bị trà đạp này vui lên. Hắn vui vẻ ta mới vui vẻ. Nếu Đoạn Tăng Mặc muốn mẫu thân chết mới vừa lòng, ta nhất định tố cáo Đoạn phu nhân với quan phủ không chút lưu tình. Ai, trước yêu tư vì sư đệ, sau giúp vui cho sư đệ, đó là tình yêu cao thượng cỡ nào? Chấm, ta không khỏi cảm động lệ nóng doanh tròng, có sư tỷ như ta, thật không hiểu là Đoạn Tăng Mặc đã tu luyện mấy đời mới có phúc cỡ này. Đoạn Tăng Mặc nghe xong cúi thấp đầu trầm tư. Nửa ngày sau mới nghe được tiếng thở dài bừng tỉnh như vừa chút bỏ được hết gánh nặng. Bâng cô nói, vậy khi nào ta muốn tha thứ sẽ tha thứ. Ngoan, thế này mới đúng, ta cười cười xoa đầu Đoạn Tăng Mặc. Sư đệ nên vui lên mới phải, để sư tỷ tha hồ trà đạp. Không thể không nói Đoạn Tăng Mặc là sư đệ tốt, vì phối hợp với ta để ta dễ dàng trà đạp. Không tiếc hy sinh bản thân, ta vui vẻ khó giấu. Càng xoa càng hăng say, đúng lúc ta chuẩn bị vò đầu hắn thành ổ gà, Đoạn Tăng Mặc bỗng tươi cười vô cùng anh tuấn, vô cùng sáng lạn như ánh nắng tháng 8 khiến ta choáng váng. Sau đó, ta nghe hắn dùng giọng nói trầm thấp mê hoặc vốn có nói với ta. Đường thất, có ngươi thật tốt, lời này vừa nói ra, nhất thời ánh nắng tháng 8 thành gió lạnh tháng chạp, ta vỗ mạnh vào đầu hắn không chút nương tay. Nổi giận mắng, kêu sư tỷ, Đoạn Tăng Mặc cười cười, bất đắc dĩ trả lời. Dạ, sư tỷ, ta lúc này mới hơi hài lòng, đứng lên liếc Đoạn Tăng Mặc, theo kế đó đi về phía nội điện nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Còn không mau đi theo sư tỷ, đi đâu, Đoạn Tăng Mặc buồn bực hỏi. Đổi thuốc, sư tỷ người đổi, Đoạn Tăng Mặc kinh ngạc, không phải sư tỷ chẳng lẽ là sư phụ sao? Ta liếc Đoạn Tăng Mặc như thể hắn là đầu ngốc, đại phu đã từng dặn cứ 3 ngày phải thay thuốc cho Đoạn Tăng Mặc 1 lần. Vết thương ở sau lưng nên hắn không thể tự làm, đừng mong chờ gì ở thanh vận, thứ lười biếng như hắn nhất định không mò tay vào. Về phần thanh giả, nay bận rộn đủ việc, còn rảnh đâu mà thay thuốc cho Đoạn Tăng Mặc. Hơn nữa, nam nhân vụng về, không thích hợp làm việc cẩn thận. Cuối cùng chỉ còn sót lại mình ta gánh nợ, ta cùng Đoạn Tăng Mặc về phòng hắn rồi ra vẻ thản nhiên ngồi xuống ghế ép uổng Đoạn Tăng Mặc. Càn rỡ nói, cười ra, rất mạnh bạo như thể hắn là áp trại phu nhân. Sư tỷ, như vậy chỉ sợ không ổn, hay gò má tuấn mỹ của Đoạn Tăng Mặc rõ ràng ửng hồng. Sợ là qua một hồi nữa còn có thể luộc trứng được. Chuyện gì không ổn, mau cởi, nếu không cởi. Sư tỷ sẽ ra tay, nhíu mày, đừng làm bộ xấu hổ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lần trước lúc đại phu băng bó ta đều thấy hết, còn che giấu làm gì? Đoạn Tăng Mặc vừa nghe xong, không nói gì thêm, xoay người quay lưng lại ngạo mạn chút ngoại bào xuống, sau đó hơi xấu hổ xoay người nhìn ta rồi tiếp tục cởi áo trong. Ta vẻ mặt lạnh nhạt ngồi cạnh bàn tự tay rót một chén nước. Tinh tế đánh giá thân hình trước mắt, lưng thon dài, vai rộng, vòng eo mê người, tì vết duy nhất là tầng tầng băng gạc bao quanh nay còn ứa máu. Nhưng không thể phủ nhận, thân hình Đoạn Tăng Mặc rất hợp với khẩu vị của ta. Ngoan ngoãn nằm lên giường đi, ta thưởng thức xong bèn hờ hững tiếp tục chỉ huy Đoạn Tăng Mặc. Tình huống lúc này hơi giống cảnh bá vương thượng cung. Thì thật ta cũng không muốn đùa giỡn Đoạn Tăng Mặc, Lần trước lúc ta có quỳ thủy đã phát sinh chuyện khiến ta không thể bỏ qua. Đoạn Tăng Mặc hoàn toàn tự tiện xâm nhập khuê phòng nữ tử. Ngay lúc ta đang thay quần áo thì Lỗ Mãng xông vào. Bao nhiêu đường cong của ta đều thấy hết. Sau đó còn để Thanh Vận Gà Mờ xâm nhập, khiến Thanh Dạ bắt gặp tình cảnh không ra sao. Thật sự nghĩ lại thêm đau đầu. Kẻ khởi xướng mọi chuyện tệ hại đó chính là Đoạn Tăng Mặc. Chỉ cần có thu, dù là Đoạn Tăng Mặc hay Thanh Vận ta đều nhớ kỹ. Một ngày nào đó nhất định đòi lại, ngược đến mức khiến các ngươi kêu cha gọi mẹ. Chấm, lần này Đoạn Tăng Mặc không hề chần chờ, ngoan ngoãn nằm trên giường. Ta không dỡ nữa, đi đến trước giường gỡ đống băng gạc ra, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu, còn dính một ít máu khô nên băng gạc rất khó gỡ ra. Sư đệ, ngươi kiên nhẫn một chút, giọng ta nhẹ nhàng lạ thường, tuy miệng an ủi Đoạn Tăng Mặc nhưng không hề nương tay. Chưa dứt lời đã dùng sức gỡ miếng băng gạc ngay miệng vết thương. Vết thương cũng đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn hơi nhảy nhùa. Sư tỷ, đau, Đoạn Tăng Mặc nằm trên giường, nhíu mày nhăn mặt nhưng giọng nói vô cùng hờ hững. Sư đệ, không ai dạy ngươi cách làm nũng sao, ít nhất cũng nên rên rỉ khổ sở. Thực đau, ta ra vẻ thân thiết hỏi. Đúng, đừng lo, sư tỷ có cách, rất nhanh sẽ không đau. Ngươi nhẫn nại một chút, trên đời này đều trước đắng sau ngọt, ta dùng giọng nói dịu dàng dị thường dụ hoặc Đoạn Tăng Mặc. Được, Đoạn Tăng Mặc tuy không biết ta tính làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đợi hắn nói câu này xong, ta cười gian ác, kế đó mạnh tay đánh lên miệng vết thương của hắn. A, Đoạn Tăng Mặc không kịp đề phòng, rên thành tiếng, đau đớn dãy dụa hỏi. Sư tỷ, ngươi làm gì vậy? Ta đánh lung tung lên lưng hắn một hồi mới dừng tay. Lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói với Đoạn Tăng Mặc. Cái này gọi là cách rời đau, nếu chỗ khác đau đớn thì vết thương sẽ không còn đau. Không tin ngươi ngẫm lại xem, vết thương có phải bớt đau hơn không? Đoạn Tăng Mặc trầm mặc một hồi, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta, trả lời, miệng vết thương đúng là hết đau. Xem đi, sư tỷ không lừa ngươi, ta cực kỳ đắc ý, chuyện thổi thổi vết thương sẽ không đau đều để lừa gạt con nít. Cách này mới hiệu quả nhất. Chiêu này chỉ có chuyên gia mới làm được, bình thường ta sẽ không tiết lộ cho ai cả, nhưng trừ vết thương ra, chỗ nào cũng đau, Đoạn Tăng Mặc yếu ớt nói. Sư đệ, sao ngươi không hiểu khổ tâm của sư tỷ, không chịu khổ khó nên người, cách chương.